Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 91, đặc biệt quy cấp cứu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tống bác sĩ gắt gao ôm lấy người. Bệnh, dùng mình hai chân không ngừng tìm chống đỡ, muốn tăng lớn một chút va chạm lực, nhưng mặt cầu băng chợt, căn bản không dùng sức. Theo lý như vậy, cấp cứu là tuyệt đối vi phạm quy định. Nhưng mà tình huống đặc biệt đặc thù xử trí, nếu như phải dựa theo phổ thông lưu trình nói, phỏng đoán đem người cứu ra, sớm đều lạnh, hai cái băng ca công đại ca ở phía dưới dùng thân thể làm lan can. Cuối cùng ngăn trở tuột xuống tình thế, bất quá chỗ cao chợt xuống. Đụng lực lượng cùng bình thường có người dùng lực một cước đá trên người cũng không xê xích gì nhiều. Không để ý tới đau đớn, tống bác sĩ cả người máu tươi. Có người mắc bệnh, có mình, đem không có bị hai lần tổn thương người bệnh mang lên băng ca. Từng bước một di chuyển hồi 120 xe cấp cứu. Hút dưỡng khí, đo huyết áp, 80/40 mm thủy ngân trụ. Người bệnh chỗ đang mất máu tính bị sốc trạng thái, lưu đưa tĩnh mạch lối đi, gia nhập thuốc tăng áp vật, xe cứu thương còi báo động hơn nữa thê lương, quay đầu chạy tới thành phố một viện, chỉ cần có thể tránh né xe cộ, không người sẽ cùng xe cứu thương tranh đoạt, bởi vì là đó là có liên quan với sinh mạng màu xanh lá cây lối đi. Trên xe cứu thương, truyền vào chất lỏng, thuốc tăng áp vật. Duy thì người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, tống bác sĩ bỏ mặc vết thương trên người mình, bắt đầu kiểm tra người bệnh ngoại thương vị trí, hơn nữa và khoa cấp cứu giữ liên lạc, không ngừng báo cáo bệnh tình, để cho vậy mặt đề ra sớm chuẩn bị sẵn sàng. 12 phút sau, xe cứu thương rốt cuộc trở lại thành phố một viện cấp cứu. Một chiếc bình xe đã ngừng ở cửa, Trịnh Nhân chờ đã lâu. Người bệnh chuyển qua bình trên xe, theo xe y tá đưa qua mấy quản mới vừa quất máu, đưa đi làm hóa nghiệm kiểm tra. Hóa nghiệm kiểm tra chủ yếu nhất là nhóm máu, ết bệnh giang mai kiểm tra, bởi vì là nghiêm trọng ngoại thương người bệnh cần vô máu. Một điểm này không thể nghi ngờ, bình xe chạy như điên đến cấp cứu phòng cấp cứu. Trịnh Nhân ở phòng siêu âm bác sĩ làm siêu âm kiểm tra lúc này cho người bệnh làm xương quay xanh. Hạ tĩnh mạch đâm, cùng lúc đó, y tá cho người bệnh lưu đưa dạ dày quản, đi tiểu quản, cũng làm xong thuật khu chuẩn bị ra. Ngoại khoa, cốt ngoại khoa, não ngoại khoa tiết niệu cùng phòng chủ nhiệm đã sớm bày trận mà đợi. Đều là kinh nghiệm phong phú lão bác sĩ. Người mắc bệnh tình huống nhìn ở trong mắt, bước kế tiếp làm gì cũng không khó, chẩn đoán rất rõ ràng, cân nhắc gan vỡ, tỳ vỡ, mất máu tính bị sốc, bởi vì là người bệnh thân hình cao lớn, xe lại nhỏ một chút, cho nên không có đánh tới ngực. Tôn chủ nhiệm cũng ở đây hiện trường, hắn nghiêm túc nói đến, tiểu Trịnh, người trẻ tuổi tay mau, đi làm đi. Trịnh Nhân gật đầu, lúc này cũng không phải là khiêm tốn thời khắc. Cấp cứu phòng giải phẫu sớm liền chuẩn bị xong, chậm qua đợi đán, ở chỗ này cấp cứu giải phẫu, tối thiểu có thể tiết kiệm 5 đến 10 phút thời gian. Người mắc bệnh sống hay là chết, có lẽ cái này mấy phút là có thể quyết định. Đẩy đi cấp cứu phòng giải phẫu, chuẩn bị giải phẫu, Trịnh Nhân nói, lão Phan chủ nhiệm. Ta đi cấp cứu giải phẫu, ngài ở phía dưới chỉ huy cấp cứu đi. Trịnh Nhân lúc sắp đi và lão Phan chủ nhiệm nói đến. Phỏng đoán sẽ có rất nhiều người bị thương. Lão Phan chủ nhiệm chân mày vặn thành một đoàn. Ngươi đi đi, có chuyện gì ta đi phòng giải phẫu gọi điện thoại. Không có quá nhiều trao đổi. Lúc này nói không có gì cả ý nghĩa. Y vụ sử Chu sử trưởng sớm đã tới rồi. Cũng không cần Trịnh Nhân tại chỗ, liền bắt đầu thâu tình huống lúc đó nói rõ cùng với y vụ sử đại biểu bệnh viện trao quyền cho khoa. Cấp cứu bác sĩ giải phẫu quyền lợi, Trịnh Nhân đi trên lầu bước nhanh tới, vang lên bên tai hệ thống cơ giới giọng nữ. Nhiệm vụ khẩn cấp, tai nạn xe cộ liên hoàn. Nội dung nhiệm vụ, cấp cứu tai nạn xe cộ liên hoàn trong bị thương người bệnh. Tưởng thưởng nhiệm vụ, không biết, nhiệm vụ thời gian, một ngày, hoặc giả là bởi vì là xảy ra chuyện đột nhiên, người bị thương không biết có nhiều ít, cho nên liền hệ thống cũng không có cho ra một cái rõ ràng tưởng thưởng nhiệm vụ. Trịnh Nhân đã dần dần thăm dò hệ thống đại gia thao phải. Cái này đặc biệt chính là một cái lớn móng heo, có thể biết trước được một chút xíu tương lai, nhưng cũng không phải rất rõ, hoặc là không muốn nói rõ trắng. Lá gan giải phẫu tự có hệ thống cấp cho giải phẫu kinh nghiệm. Đối phó cấp cứu giải phẫu, hoàn toàn đủ rồi, nhưng tì cắt bỏ mình chỉ làm qua một lần, kinh nghiệm còn không nhiều. Tính toán một chút, còn có 14.920 điểm kinh nghiệm. Nếu là mua giải phẫu thời gian tập huấn, chắc có 4 giờ nhiều một chút. Tì cắt bỏ, tương đối tu bổ lá gan mà nói là rất đơn giản giải phẫu. Đối với khoa ngoại tổng hợp chuyên gia cấp tiêu chuẩn Trịnh Nhân mà nói, 4 cái nhiều giờ giải phẫu thời gian tập huấn, hẳn miễn cưỡng đủ rồi. Tu bổ tì tạng có thể không được, nhưng nếu là đơn thuần cắt bỏ tì tạng, tuyệt đối không thành vấn đề. Trịnh Nhân một đường chạy tới phòng giải phẫu, gặp phòng phẫu thuật bên trong Tạ Y Nhân đang chuẩn bị giải phẫu khí giới. Sở Yên Nhiên, Sở Yên Chi tỉ muội hai người chuẩn bị gây tê. Gần đây chỉ ra hiện, rất ít nói chuyện hai người mang dạy lão sư vậy xuất hiện ở trong phòng giải phẫu. Trầm mặc giúp hai người bận rộn. Giải phẫu đang chuẩn bị, mình cũng nên đi thay quần áo. Làm chuẩn bị, Trịnh Nhân đi phòng thay quần áo, bắt đầu đổi giải phẫu thời gian, tiến hành tì cắt bỏ giải phẫu tập huấn. Ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, tì cắt bỏ thậm chí muốn so với ruột thừa cắt bỏ còn đơn giản hơn. Bởi vì là phức tạp viêm ruột thừa cắt bỏ, phải đối mặt vị trí khác ruột thừa loại này để cho tất cả bác sĩ ngoại khoa cũng nhức đầu không. Thôi tình trạng mà tì tạng tuyệt thiếu xuất hiện vị trí khác, tìm được, phân ly, kẹp chặt kẹp, cắt bỏ mà thôi, không có gì khó khăn. Chỉ cần động tĩnh mạch, dây chằng mổ xẻ kết cấu rõ ràng là được. 4. 14 giờ, Trịnh Nhân luyện tập 43 ca tì phẫu thuật cắt bỏ. Trung bình không tới 6 phút một cái. Nếu là tại giải phẫu thất, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy. Nhưng ở hệ thống huấn luyện bên trong, Trịnh Nhân không cần cân nhắc cọ rửa, đóng bụng cùng kết thúc trình tự. Chỉ cần mở bụng, đối mặt một loại lại một loại nhiều loại tì vỡ, sau đó cắt bỏ là đủ rồi. Giải phẫu điểm khó khăn ở chỗ xử lý tì vị dây chằng thời điểm muốn cẩn thận dị thường trổ mã dạ dày. Ngắn động mạch, không thể tạo thành thua tổn thương hoặc là tổn thương dạ dày vách đá. Thứ nhì chính là tìm tì động mạch, tĩnh mạch, chỉ cần mổ xẻ kết cấu đủ rõ ràng, giải phẫu muốn phải thất bại cũng rất khó. Trịnh Nhân liền độ khó cao tì kết hạch cũng làm mấy quy định. Toàn thể quá trình rất thuận lợi. Đã đến giờ, Trịnh Nhân nhìn một cái kỹ năng cây. Dựa theo Trịnh Nhân ý tưởng, mình khoa ngoại tổng hợp kỹ năng bởi vì là đọc sách và làm giải phẫu, cộng thêm tì cắt bỏ huấn luyện, hẳn từ 2.044 điểm tăng trưởng đến 2.200 điểm chừng. Nhưng mà làm hắn chú ý tới kỹ năng cây lúc này bị sợ ngây người. Kỹ năng cây đã từ 2.044 điểm trực tiếp tăng trưởng đến 3.154 điểm. Đây là chuyện gì xảy ra? Hồi tưởng mấy ngày này trải qua, Trịnh Nhân cảm giác hoặc giả là hệ thống cho mình 300 ca lá gan giải phẫu kinh nghiệm đưa đến. Kỹ năng tăng vọt đi, bỏ mặc như thế nào, dù sao cũng là chuyện tốt. Trịnh Nhân vậy giữ lại một cái lòng, sau này nhất định phải nhiều xem kỹ năng cây. Đừng kỹ năng đã tăng trưởng, mình còn không biết, góp nhặt kỹ năng điểm có 1.529 điểm. Còn thiếu hơn 300 điểm là có thể từ chuyên gia trình độ thăng cấp đến lớn sư. Trịnh Nhân có chút tiếc nuối, muốn là có thể trực tiếp thăng cấp, mình nhất định sẽ không keo kiệt. Đầu tiên phải bảo đảm cấp cứu tỷ lệ thành công, còn như kỹ năng điểm, dùng hết rồi còn có thể làm tiếp nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ chủ tuyến nhắc nhở, đã hoàn thành, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, hẳn là hoại tử tính ruột thừa cắt bỏ, coi như là 3, cấp 4 giải phẫu, cho càng nhiều hơn độ hoàn thành, nhận nhiệm vụ, nhiều 1.000 điểm kinh nghiệm trị giá và 10 điểm kỹ năng điểm. Hoàn thành nhiệm vụ độ còn lại một cách, điểm kinh nghiệm này và kỹ năng điểm không có gì lớn dùng. Trịnh Nhân trực tiếp coi thường, đi ra hệ thống không gian, Trịnh Nhân bắt đầu đổi cô lập phục, mang tốt cái mũ khẩu trang, trực tiếp đi rửa tay, khử độc, đi vào phòng phẫu thuật, Tạ Y Nhân đưa tới vô khuẩn kềm lớn và cong bàn, cong đĩa là iốt phục vải thưa. Bắt đầu cho bệnh nhân khử độc, Tạ Y Nhân nói cho Trịnh Nhân, y tá lưu động đã đi lấy máu, kho máu cho người bệnh chuẩn bị 16 u tươi đóng băng hồng cầu. Còn có 1.000 ml tươi đóng băng huyết tương, tựa hồ không đủ, Trịnh Nhân một bên tính toán, một bên khử độc, trải tờ đơn, xuyên lên giải phẫu y, đứng ở đèn dùng cho việc giải phẫu hạ. Sắc bén dao giải phẫu cán đao đưa tới, Trịnh Nhân nhận lấy, giải phẫu bắt đầu, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé, https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-gạch-nối-tsans-gạch-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.